Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 997, chương 994. Ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Cái, Zaelius sắc mặt đại biến. Ô, trước người khác lấy hai chữ số La Mã đệ nhị hào cũng là không nữa, thấy trước đó mặt không biểu tình như là bị công kích giống như, cúi xuống thân thể, phát ra một chút buồn khổ thanh âm. Tự thân đại biểu quyến thú bị nhất kích đánh tan, đối với thân là ký chủ cơ thể mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là không có, mặc dù không đến nổi ngay cả tổn thương đều phản hồi đến ký chủ trên thân. Nhưng tự thân ma lực biến thành quyến thú bị đánh tan, trong nháy mắt sinh ra ma lực ngược dòng sẽ đối với ký chủ tạo thành gánh vác. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Ngang, mà nhất kích đánh tan đệ nhị hào quyến thú, Hokuto cũng là cúi đầu xuống, nhìn về phía thiếu nữ này, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo cùng lệ khí. Đúng lúc này, rốt, trên bầu trời truyền đến một đạo hí lên, nhường một trận gió bão sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, như không thể xem không gian phong bạo một dạng, đánh phía Hokuto vị trí. Điều này khiến cho Hokuto chú ý, khiến cho nó ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, cảm nhận được cái kia uy lực kinh người chấn động đợt. Hokuto lại là không lùi mà tiến tới, đem tự thân lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng, phóng lên tận trời, nghênh hướng đối phương, bao, làm lòng người bẩn đột nhiên rụt lại nổ đùng bên trong. Phóng lên tận trời quang mang cùng từ trên trời giáng xuống gió bão va chạm tại một khối, nhường sóng xung kích đều giống như sắc bén dao mổ tia la đê, hiện ra hình cái vòng mở rộng hướng về phía chung quanh. Cái kia sóng xung kích, nếu là trên mặt đất bày ra, phương viên mấy cây số bên trong sẽ bị trực tiếp san thành bình địa. Có thể là sóng xung kích bên trong, phóng lên tận trời quang mang lại thế không thể đỡ đột tiến lấy, đem cái kia từ trên trời giáng xuống gió bão thời gian dần trôi qua đỉnh trở về. Chợt, bành, theo một tiếng nổ tung, tần số cao chấn động đợt rốt cục bị tách ra, hóa thành một trận cuồng phong, cùng sóng xung kích cùng một chỗ, phá hướng về phía chung quanh, mà cái kia lóa mắt quang mang thì là thế đi không giảm lướt qua. Giống một đạo chân chính chớp lóe một dạng, như là lúc trước như vậy, vọt đến song giác chiến thú trước mặt, nhường Hokuto theo bên trong xuất hiện. Rốt, song giác chiến thú phát ra hí lên, nhưng này đồng dạng là đối phương cuối cùng có thể làm ra phản ứng. Oanh, đinh tài nhức óc đạo thứ hai tiếng nổ vang rền liền vang vọng mà ra, bao hàm long khí đuôi rồng ngay tại Hokuto sau lưng nổi lên. Giống như lúc trước như thế, tầng tầng đánh vào song giác chiến thú trên thân, đem sinh sinh đánh tan ra. Đệ tứ chân tổ đệ nhị hào quyến thú cùng với đệ cửu hào quyến thú, tại tấn thăng đến cấp chiến lược đỉnh phong, triệt để tiến vào thành niên kỳ Hokuto trước mặt, liền là yếu ớt như vậy. Đây không phải cái kia hai thớt quyến thú quá yếu, vampire quyến thú chính là như vậy. Làm ma lực ngưng tụ thể, nửa thực thể hóa triệu hoán thú, nương tựa theo tự thân tính chất, chỉ có thể dùng mạnh hơn ma lực tới đối kháng, cho nên lực phá hoại kinh người, có thể tuy lực lượng kinh người, lực bền bỉ lại hạ xuống cực hạn, một khi dùng mạnh hơn ma lực tiến hành công kích, cái kia là có thể đem áp chế, mà bây giờ Hokuto đã là cấp chiến lược đỉnh phong. Lại thêm thân là long chủng, lực lượng ban đầu liền so chủng tộc khác mạnh mẽ. Grip phía dưới, Hokuto có thể nói là gần như vô địch. Trái lại đối phương, mặc dù là thiên tài cấp chân tổ quyến thú, nhưng trừ phi là đệ tứ chân tổ bản tôn tới thao túng, bằng không đơn thể ban đầu liền so Hokuto yếu, tăng thêm quyến thú bản thân tính chất, mặt đối còn lại tồn tại tự nhiên là không thể nào bị nhất kích liền đánh tan. có thể đối mặt Hokuto ngưng tụ toàn thân long khí phát ra công kích, bị chặt chẽ vững vàng mệnh bên trong. Kết quả tự nhiên là dạng này. Ô, trước người khác lấy IX chữ số La Mã đệ cửu hào cuối cùng cũng là kêu rên lên tiếng. Không có khả năng, ra Elias thì mất tiếng, coi như là long, vậy cũng không có khả năng như thế mạnh a. Quả thật, long hoàn toàn chính xác rất mạnh, chân chính mạnh mẽ long liền chân tổ đều không làm gì được. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó mạnh mẽ hơn chân tổ. Chẳng lẽ đó là chúng thần thời đại liền tồn sống đến bây giờ long? Cũng hoặc là trong thần thoại đều có chỗ ghi lại truyền thuyết chi long. Gia Elias liền không tự chủ được lui lại. Đảo Itogami bên trên, thế mà còn có vật như vậy à? Gia Elias biểu lộ trở nên có chút khó coi. Dưới tình huống như vậy, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Thật coi là có được hai cỗ đệ tứ chân tổ cơ thể liền có thể tại đảo Itogami muốn làm gì thì làm sao? Mỉa mai thanh âm liền truyền vào Gia Elias trong tai. Liền ngươi dạng này còn muốn quản lý tên là đệ tứ chân tổ thí thần binh khí. Nằm mơ đi thôi. Tại thanh âm như vậy phía dưới. Trên bầu trời, Hokuto bỗng nhiên đáp xuống. Bằng tốc độ kinh người vọt hướng Gia Elias chỗ trên mặt đất. Đệ nhị hào, đệ cửu hào, Gia Elias lập tức kêu ra tiếng. Hai tên thiếu nữ lập tức sinh ra phản ứng, lần nữa phóng xuất ra dung chuyển đại địa đáng sợ ma lực. Lập tức đến, đệ nhị hào quyến thú, Kotauri Tsuchinum, lập tức đến, đệ cửu hào quyến thú, Anagomiam, tại đệ nhị hào cùng đệ cửu hào triệu hoán phía dưới. Ngưu đầu cự thần cùng song giác chiến thú một lần nữa phát ra gào thét cùng hí lên xuất hiện. Đây cũng là quyến thú đặc tính, mặc dù lực bền bỉ không đủ, nhưng bởi vì là ma lực ngưng tụ thể quan hệ, hầu như bất tử bất diệt, chỉ cần tiêu hao ma lực, hoàn toàn có khả năng lần nữa triệu hoán đi ra. Giống, giật, hai thớt thiên tài cấp quyến thú liền một cái gào thét. Một cái hí lên, như là nghĩ phát tiết trước đó bị Hokuto cho nhất kích giải quyết nộ khí một dạng. Xông về Hokuto vị trí. Sau đó, ngưu đầu cự thần liền vung vẩy chiến phủ. Nhường đại địa vì đó rung động, nhô lên nóng rực dung nham hình thành cự sơn. Đâm về phía Hokuto, song giác chiến thú cũng là chấn động song giác. Phóng xuất ra gió bão sóng xung kích. Ngang. Hokuto liền không chút do dự phát ra phấn chấn long ngâm. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một đầu thần thú cùng với hai đầu quyến thú liền bỗng nhiên đối đầu. Tại nổ vang bên trong, kịch liệt xung đột dâng lên. Đó là giống như tận thế ước chừng. Vô luận là Hokuto vẫn là cái kia hai thớt quyến thú. Đều có được đánh chìm đảo Itogami lực lượng. Loại tồn tại này, bây giờ cứ như vậy kích đấu, vẻn vẹn sinh ra dư ba cũng đủ để phá hủy một tòa thành thị. Nếu như không phải là bởi vì ba cái là ở giữa không trung sinh ra đối bính. Cái kia đảo Itogami khẳng định xong đời a, có thể coi là như thế này. Ở trên không trung không ngừng chợt hiện sóng xung kích vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền lại mà ra. Nhường đảo Itogami liên tiếp rung động. Hòn đảo chung quanh mặt biển cũng triệt để hỗn loạn lên. Nhấc lên một trận lại một trận sóng cả. Tăng thêm đen nghịt bầu trời. Đơn giản liền là một trận trước nay chưa có bão tố sắp tới bộ dáng. Hokuto liền nương tựa theo tự thân lực lượng. Độc chiến hai thớt chân tổ cấp bậc quyến thú. Đúng là còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Dù cho này hai thớt quyến thú đồng dạng là cấp chiến lược tồn tại. Đối mặt đã đi đến cấp chiến lược đỉnh phong Hokuto, coi như hợp lại cái kia cũng đừng hòng chiếm được a. Phanh phanh phanh phanh phanh, ba đầu thú dữ ở trên không trung kịch đấu sinh ra dư ba liền để phía dưới một tòa nhà kiến. Trúc pha lê đều nhất sụp đổ, mặt đất cũng đứt thành từng khúc. Ô, ô, Đệ nhị hào cùng đệ cửu hào liền toàn tâm toàn ý điều khiển quyến thú. Nhưng toàn thân ma lực đều như lửa mạnh bùng cháy, không dám chút nào phân thần. Nếu là hai người phân thần, dẫn đến quyến thú gặp Hokuto công kích, vậy khẳng định lại là nhất kích bị oanh tán kết quả. Cho nên, đệ nhị hào cùng đệ cửu hào hoàn toàn không dám sơ suất. Toàn lực toàn bộ triển khai, đúng là đã sớm quên đi ra Aelius mệnh lệnh, liền một điểm hạ thủ lưu tình cũng không có. Dạng này tự nhiên là đưa đến một vấn đề. Ngươi lấy làm tự hào binh khí tự thân khó đảm bảo. Ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Không gian ba động bên trong, một bóng người xuất hiện ở Aelius trước mặt, tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Ngoạc kép, Aelius không chút do dự lui lại. Đáng tiếc, đã quá muộn. Hô, một vệt màu trắng xiềng xích theo gợn sóng không gian bên trong lướt đi, mang theo gào thét kình phong, quăng về phía Aelius phương hướng. Bành, cú đánh im lìm âm thanh vang vọng mà lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.